rể ngoan xuống núi tu thành chính quả. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116. Mã Sơn lập tức đứng dậy, khởi động chiếc Porsche màu đỏ đậu bên đường, cung kính mở cửa xe giúp Lý Dục Thần. Thấy thế, Hoàng Tam không còn nghi ngờ nữa. Cậu Lý này đúng thật là con rể nhà họ Lâm. Hoàng Tam lái chiếc xe tải của anh ta chạy trước dẫn đường. Mã Sơn lái Porsche theo đuôi. Hai chiếc xe nhanh chóng tiến vào nhà máy bỏ hoang cạnh giao lộ Thành Nam. Vừa dừng xe lại, họ đã nghe thấy tiếng chó sủa ăng ẳng vang lên bên trong nhà máy. Có không ít xe đậu ở bãi đỗ, loại xe nào cũng có. Trong đó còn có khá nhiều xe hạng sang. Mã Sơn còn tưởng đây là nơi trọi chó ngầm. Chiếc Porsche mình lái đã đủ ngon. Nhưng khi đậu xe ở đây, so với chiếc Rolls-Royce, Bugatti Veyron thì xe của họ vẫn chưa là gì. Ha, đừng bảo chỗ này buôn xe đấy nhé. Mã Sơn nói. Mã Sơn, tầm nhìn hạn hẹp quá đấy. Anh đừng xem thường nơi này. Tiền đường ông chủ lớn ở Thân Châu thường đến đây chơi đó. Hoàng Tam cảm thấy tự hào như thể nơi này do anh ta mở vậy. Chiếc Rolls-Royce này là của ông chủ Chu từ Vũ Châu đến. Ông ta nuôi một con ngao tạng thuần chủng, chơi ở nơi đây mấy ngày rồi. Nếu chẳng phải ông ta đến thì anh Thái cũng sẽ không có mặt ở trường đấu chó mỗi ngày. Lý Dục Thuần, ồ, một tiếng. Giả vờ tùy ý nghe ngóng. Anh Thái là ai? Anh Thái là ông chủ trường đấu chó này. Có thể mở được một trường đấu như vậy không phải là người tầm thường nhỉ? Đúng thế. Anh Thái là ai cơ chứ? Là người rất lợi hại. Hoàng Tam đang giơ ngón cái lên. Bỗng nhớ đến cậu Lý trước mặt này là con rể nhà họ Lâm. Anh ta bèn mỉm cười. Đương nhiên rồi. So với nhà họ Lâm thì vẫn kém hơn một chút. Nhưng trên giới giang hồ thành phố Hòa chúng tôi, anh Thái cũng là người có tiếng. Anh hiểu biết rất nhiều về anh Thái. Đúng thế. Người anh em. Hoàng Tam hất tóc. Lý Dục Thần chỉ vào chiếc Bugatti Veyron biển số Thân Châu bên cạnh hỏi. Đây là xe của ai? Hoàng Tam lắc đầu. Tôi không biết chiếc này. Trước đây chưa từng thấy. Có lẽ là khách mới. Cách bãi đậu xe không xa là một nhà xưởng lớn. Trước cửa có hai bảo vệ. Hoàng Tam quen với họ nên chào một tiếng rồi đi vào. Trọi chó mà còn có bảo vệ canh nữa à? Mã Sơn thắc mắc hỏi. Hầy. Là hai người thu vé vào cửa thôi. Trong sân trọi chó này có xảy ra chuyện gì? Dựa vào hai người họ cũng không trấn áp nổi. Hoàng Tam nói. Nơi này còn bán vé nữa à? Mỗi người 100. Nhưng hai người là khách do tôi dẫn đến nên được miễn phí. Tôi bao. Bên trong nhà xưởng được cải tạo thành một sân trọi chó. Cách trương.